cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh thần yêu thương đưa dân nhân loại về với Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy tràn Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó quỷ đem Đức Giêsu lên cao và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người: tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lại tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp: đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng dậy mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn, lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bấy giờ Đức Chúa đáp lại: đã có lời rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay sở hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà anh chị em nghe lời Chúa mà mình cảm nhận được lời đó đang nói với mình, đó là gì? Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời Thiên Chúa không ở đâu xa, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Thường thì chúng ta cứ đặt lời Chúa ở trên, ta thấy có những nơi đặt lời Chúa với mình Chúa. Không phải lời Chúa chỉ là ở trên đó, xa với tầm tay với của mình, nhưng mà lời Chúa không ở đâu xa, nhưng mà ngay ở trên miệng và trong lòng mình. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết thì bạn sẽ được cứu độ. Nếu bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại thì bạn được cứu độ. Nếu mà bạn chỉ tuyên xưng không thôi đó, mà lòng mình không tin thì không có nghĩa lý gì cả. Mà nếu mà lòng mình tin thì mình phải tuyên xưng ra. Nhớ dù hai cái đó mình không được tách ra. Có những người thì tuyên xưng mạnh miệng lắm nhưng mà trong lòng không có gì hết, tôi gọi là thùng rỗng cửa to. Nó rất là to, rất là rau to búa lớn, nhưng mà bên trong không có gì cả. Làm sao biết không, bên trong không có gì cả? Là khi mà có chuyện gì đó là biết ngay. Nói là tôi vững tin lắm, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, thì ai chả nói, ai chẳng hét lên được chứ đừng nói, phải không ạ? Nhưng mà khi mình hét lên như vậy, gặp ma quỷ lên nó hét mình có hét lại nổi không? Lúc đó cái lời tuyên xưng của mình có thực sự là lời tuyên xưng nó phát xuất từ trong lòng mình hay không? tuyên xưng ngoài miệng mà lòng bạn xác tín rằng Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu từ cõi chết sống lại. Mình tin vào một Thiên Chúa là đấng hằng sống, đấng đã từ cõi chết sống lại, đấng đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ và chiến thắng tử thần, chiến thắng ma quỷ. Mình xác tín được điều đó. Như là Đức Giêsu mặc cho ma quỷ, nó muốn cám dỗ thì nó cám dỗ, nó tìm đủ mọi cách câu kết. Anh chị em nghe, quỷ nó đâu có vừa, cho nên bảo là giữ như quỷ, phải không? Sau khi đã xoay sở hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. Thua kèo này bày kèo khác. Sau khi đã xoay sở đủ cách, cho nên ma quỷ nó tinh quái lắm, mà nó kiên nhẫn lắm nha. Nó xoay sở đủ cách, không được bỏ đi, mình không được bỏ đi, rồi đi luôn. Đến xin Chúa, xin mãi không được, bỏ đi rồi đi luôn. Còn đây ma quỷ nó xoay sở đủ cách, nó cám dỗ Chúa không được, nó bỏ đi và nó chờ thời cơ khác. Chờ thời cơ khác. Vì vậy mà nếu mình không tỉnh thức là nó chốt thời cơ ấy. Nhớ dù lúc này các bạn đang tham dự thánh lễ, đang cầu nguyện suốt sáng, đang lắng nghe lời Chúa, ma quỷ nó làm gì? Giỡn hoài, nó chờ thời cơ, nó ring chờ thời cơ. Tại vì chỗ này mới là chỗ nó phải cám dỗ. Còn đi nơi khác cái chỗ ăn chơi đâu cần phải cám dỗ nữa, nó nằm trong tầm kiểm soát của nó rồi. Còn đây là mình đang nằm trong vòng tay yêu thương của lòng Chúa thương xót, cho nên ma quỷ nó không làm gì được. Nhưng mà nó không làm gì được không nghĩa là nó không làm, nó không làm gì được thôi, nhưng mà nó sẽ làm đủ cách. Làm đủ cách mà không làm được gì, chứ không phải là nó không có làm cái gì khác. Nó không làm được gì nhưng mà nó làm đủ mọi cách, chứ không phải là nó không làm. Trong khi mình có kiên trì bằng ma quỷ không? Nó kiên trì nó cám dỗ mình, còn mình thì kiên trì cầu nguyện. Phải kiên trì cầu nguyện. Đức Giêsu nó tha thiết cầu nguyện, càng đau khổ bao nhiêu, càng thử thách bao nhiêu thì Ngài càng cầu nguyện tha thiết bấy nhiêu. Bao lâu mình ngưng cầu nguyện thì lúc đó là thời cơ ma quỷ nó đến. Thế không ạ? Cho nên là khi mình xác tín ở trong lòng và mình phải tuyên xưng ra ngoài miệng, lúc đó ma quỷ nó mới sợ. Lúc đó ma quỷ nó mới sợ. Còn mình chỉ nói ở ngoài miệng mà lòng mình không tin, ma quỷ nó đứng nó cười, nó bảo cứ nói nữa đi con, càng nói càng nhiều càng tốt. Càng nói càng nhiều càng tốt, vì lúc đó là mình đang là phản chứng chứ đâu phải làm chứng. Mình nói mà mình không có tin. Cho nên sợ nhất là khi chúng tôi phải rao giảng. Đây là Thánh Phaolô. Phaolô nói rằng là lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Mà lời mà các tông đồ rao giảng phải là lời mà ông xác tín từ bên trong lòng mới rao giảng ngoài miệng. Mà như vậy thì mới khơi dậy đức tin được cho những người nghe. Nếu anh chị em đến đây nghe chúng tôi nói, nghe chúng tôi chia sẻ, nghe chúng tôi trình bày lời Chúa, nghe chúng tôi loan báo lòng thương xót của Chúa, nghe chúng tôi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà anh chị em không thấy được rằng là cái lời loan báo ấy, cái lời loan truyền ấy, cái lời chia sẻ ấy nó phát xuất từ trong lòng, từ một cái niềm xác tín, thì nó sẽ cũng không khơi dậy đức tin của anh chị em. Tại vì phải có lòng tin nói ra thì mới khơi dậy lòng tin của người khác. Còn nếu mà mình nói thuộc lòng, hoặc mình nói theo thói quen, hoặc là mình nói theo sách vở, hoặc là mình nói theo trên mạng, thì cái điều đó nó chỉ làm cho người ta thêm kiến thức chứ không khơi dậy lòng tin. Vì lời mà tôi nói, lời mà tôi chia sẻ nó phải phát xuất từ cái lòng tin của tôi cơ. Phải phát xuất từ lòng tin của tôi cơ. Cho nên là có những khi chúng tôi mời anh chị em lên chia sẻ, lên làm chứng là những người mà họ đã cảm nhận được điều đó. Này mời Sơ Linh chia sẻ cái cảm nhận đó với mọi người. Chúng ta cho tràng tay mời Sơ. Sơ giới thiệu cho mọi người biết Sơ tên gì, rồi dòng nào, rồi đâu làm gì. Kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là nữ tu Marian Đoàn Thị Kim Tài, dòng chú Quan Phòng. Con đang ở Cù Lao Diêng, thuộc tỉnh dòng Cù Lao Diêng, hội dòng chú Quan Phòng Bọc Sơ. Sơ đang hoạt động Con chỉ là một con người vô danh tiểu tốt. Con chỉ giúp lặt rau, làm bếp. Rồi ngoài ra cái công tác của con lúc này được đi thăm viếng. Những gì con nói ra đây, con xin Chúa thánh hóa những lời nói của con, trong tư tưởng lời nói của con, để tất cả những gì con nói ra là tôn vinh danh Chúa, tôn vinh lòng thương xót Chúa và ích lợi cho các linh hồn khác. Xin Chúa thánh hóa những lời con nói. Cha và cộng đoàn muốn con chia sẻ điều gì? Những gì mà sẽ xác tín ở trong lòng về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Sơ biết được lòng thương xót Chúa như thế nào, và sơ đã cảm nhận được quyền năng lòng thương xót Chúa có sức biến đổi những con người ta ra sao. Trước hết con xin chia sẻ về cảm nghiệm lòng thương xót Chúa với bản thân của con. Thì con biết lòng thương xót Chúa là khoảng năm 2004-2005. Lúc đó con còn ở Kon Tum, mà cha sở của con có loan truyền lòng thương xót Chúa. Nhưng mà thực sự ra thì lúc đó con cũng chưa có cảm nghiệm. Rồi một ân huệ lớn nữa là 25 năm thân dòng của con thì con được linh thao tháng 11 năm 2013 để chuẩn bị năm 2014 lễ. Thì con đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa đối với bản thân con. Thực sự ra thì con cũng không biết nói gì hơn là con cảm nghiệm là tên con, tên Tài, Kim Tài. Con nghĩ rằng là nhiều khi cái cuộc đời của mình không có đặt mình trước mặt Chúa, không có cầu nguyện thì mình sẽ không bằng lòng điều gì hết. Thì con cảm thấy rằng là cái tên con là hồi nhỏ khi mà con có trí khôn thì con nói tên con là con trai. Sao cha mẹ đặt con trai như vậy? Thì cảm thấy không vui, cũng chấp nhận vậy nhưng mà cảm thấy không vui. Nhưng mà khi con đi linh thao thì con trải dài cuộc đời của con, lịch sử cuộc đời của con trước mặt Chúa. Thì con nói, con nghiệm lại, con nói Kim Tài là một cái tài bằng vàng. Chính Chúa ban cho con điều đó và con xin Chúa cho con khám phá ra điều đó. Và cầu nguyện cũng nhiều ngày nhiều giờ, tức là suốt một tháng, một ngày 8 tiếng suốt một tháng, có khi hơn 8 tiếng nữa. Thì con gặp được, Chúa cho con cảm nghiệm là cái bài cầu nguyện hạt giống, Chúa gieo hạt giống. Có những hạt rơi trên vệ đường, trên sỏi đá, trên gai góc, trên mảnh đất tốt. Con xin Chúa cho con nhận ra một hạt giống tốt trong cuộc đời của con. Một hạt giống đó làm cho vinh danh Chúa, làm phát triển những hoa trái tốt cho Chúa, ích lợi cho Chúa, đem lại 30, 60, 100 như lòng Chúa muốn. Thì con cầu nguyện điều đó, con mới khám phá ra là tên của con, Kim Tài, là lòng thương xót Chúa. Và con nhìn lại cuộc đời của con có một cái biến cố là năm 1975 là biến cố chà giặc. Lúc đó con 12, 13 tuổi và con đi với gia đình con ở trên Kon Tum, mà lúc đó là chiến tranh giặc giả, rồi phải đi nơi khỏi nơi đó. Con không biết gì hết, cứ gia đình bà con hàng xóm đi sao thì mình đi vậy. Thì gia đình con thì cũng đi được với xe của lính cho đi tới Pleiku, rồi từ Pleiku thì trả xe lại là đi bộ. Nhà con chỉ có mỗi chiếc xe Honda. Anh con bây giờ chiếc xe Honda đó đi từng chặng để chuyển đồ. Và có ba chị em gái thì hai chị em trước đi thay, rồi tới hết người này tới người khác, tới phiên con thì xe lại hư. Hư thì là bắt đầu là anh dắt đi, rồi có một đứa cháu con 2-3 tuổi nữa dắt đi trong rừng á, dắt đi cứ đi theo lính đi hai bên đang giao tranh với nhau. Thì cứ đi như vậy đó, rồi lạc hết gia đình, rồi xe cuối cùng cũng hư, cũng bỏ, cũng đốt, rồi đi bỏ của lấy người đi không thôi. Rồi anh con lấy bá đứa cháu cộng đứa cháu trên lưng rồi dẫn con đi. thì đi trong rừng như vậy đó, đi theo lính nhiều ngày rồi đi trong sự chết, bước qua xác chết mà đi, rồi đói khát rách rưới đồ tàn tạ lắm. Cho nên lúc đó nhiều người bỏ con, cha con bỏ cha mẹ bỏ con cái, rồi anh con cũng đi hết nổi rồi, anh con bỏ cháu con. Anh con nói Tài, anh bỏ cháu nha, anh cõng đi hết nổi rồi. Mà thật sự ra thì bây giờ có mới nghiệm rằng là một người đi leo núi cầm một viên gạch lên cũng nổi, huống chi là cái ngọn núi đó từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ chiều. Anh con đi đuối rồi, chân con cũng sưng hết rồi. Cho nên phải bỏ cháu, con nói không, anh không bỏ cháu. Nếu anh bỏ cháu để em ngồi đây, để em chết với nó. Thì vì cái lời nói đó mà anh con không bỏ cháu, anh con nói thôi đi trước đi, rồi khỏe thì anh đi lên sau. Thế là anh con đi theo lên, rồi nửa đêm anh con mới lên dẫn đi, cõng đứa cháu lên. Khi mà con đi con cũng hồ nghi lắm, sợ không biết là anh nói vậy có thật không hay là bỏ cháu. Cho nên con cũng đi lên, rồi cuối cùng thì nửa đêm anh con đã kiếm lại con, rồi có cháu lên nữa. Nhưng mà lúc đó là chết đói và chết khát, không có nước uống, phải tiểu ra uống. Thì anh con phải bẻ những cái ống lồ ô đó, cũng đi theo đi xuống cái triền núi, đi xuống núi lại để tìm những cái nơi có nước để uống, rồi đem cái ống tre đó lên cho con uống, cháu con uống sống, rồi tiếp tục đi tiếp. Đó là cái hành trình. Và giải phóng con tum là 17 tháng 3, thì đi trước đó cho tới 30 tháng 4, và con đi từ đó Chúa dẫn đưa đi lạc cho tới Sóc Trăng, tức là hồi đó kêu Ba Xuyên, ông tỉnh trưởng Ma Xuyên ở đó nhận. Cho nên giải phóng 30 tháng 4 thì anh con không còn đồng bạc nào hết, dẫn con đi xin vài đồng bạc đủ về tới Sài Gòn. Rồi có một anh bạn người lính đi về bao về tới con tum. Về thì mẹ anh chị em con ôm con như là một người chết sống lại trở về. Thì con đọc lại lịch sử của cuộc đời con cảm thấy đó là hạt giống của lòng thương xót Chúa đã gieo cho con, để gieo cho con trong lòng con một hạt giống rất quý, rất tốt. Và con cảm nghiệm được cái điều đó, con rất là hân hoan sung sướng, và con không có từ chối tên mình nữa. Con cảm thấy rằng đó là một cái hạnh phúc. Rồi từ hạt giống lòng thương Chúa mà chị Sơ lãnh nhận được ấy, Sơ đã tìm cách để mà loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách nào, trong cái khả năng hay trong những cái điều kiện mà Sơ đang sống hiện nay, bằng cách nào? Dạ, con cũng cảm ơn cha, vì thực sự ra thì đó là một cái điều kiện bước ban đầu, nhưng mà Chúa cho nhiều cơ hội, nhiều hồng ân để cho cái hạt giống đó lớn lên, chứ không phải là một bao nhiêu đó là đủ. Cho nên con đã gặp được, con rất là thích lòng thương xót Chúa, và con nói không phải vô tình Chúa đã đặt con để dòng Chúa Quan Phòng, mà linh đạo của dòng Chúa Quan Phòng là thực hiện kế hoạch lòng thương xót Chúa cho những người nghèo nhất và người bị bỏ rơi nhất. Thì đó không phải là sự vô tình, nhưng mà đó là một sắp đặt của Chúa cho con, rất là quý giá. Và một hôm đó bà Nhất đem về mấy cái đĩa CD của cha Du Xe Trần Đình Long. Bà Nhất nói là ai muốn lấy cái đĩa này lên thì lấy. Con lên con lấy hai đĩa, rồi con góp vô máy, rồi con nghe, rồi hai đĩa đó con chia sẻ lại cho người khác. Nhưng mà con nghe thì là con rất là được thu hút, được đánh động, rất là cảm động. Có những lúc con cũng cảm thấy con khóc, và lòng con cũng cảm thấy phấn khởi nữa. Cho nên con nghe, rồi có một em làm vi tính thì con nhờ nó, mà Sơ thích mấy cái đĩa lòng thương xót đó, bây giờ con có tải về cho Sơ. Thì nó tải về cho con 20 đĩa CD, và con cũng nghe ngày nghe đêm, nghe ngủ con nghe, chừng nào thức dậy con nghe trọn một bài, rất là đánh động. Và những gì con nghe đó thì con cũng ao ước cho những người khác, làm cho cái đức tin, cái lòng bến của con càng ngày càng lớn lên, và con muốn chia sẻ cái điều tốt lành đó cho mọi người khác. Thì con cứ âm thầm con làm thôi. Thì con lúc đó con không có tiền đâu, một hai mấy thôi, rồi đi vô bệnh viện á, đi nuôi một sơ già đó. Thì là con gặp một cái ông đó tên ông Ba Giỏi, rồi ổng không có ổng con ổng giới thiệu cho con là ông đã bỏ đạo lâu rồi, biết con có đạo, mà trong khi con vô bệnh viện thì con vẫn đem theo máy nghe, rồi con vẫn nghe, một tay nghe thì một tay để trống vẫn nghe chuyện khác. Và lúc đó là 3 giờ chiều con đã lần chuỗi lòng thương xót Chúa, con nói con cầu nguyện cho hết cái phòng đang cấp cứu này, Chúa cho linh hồn nào thì tùy ý Chúa. Thì một người con của bà, của ông ba giỏi đó dẫn con nói cái người này bỏ đạo. Con lại con thăm ổng, rồi con giới thiệu cho ổng, con hỏi thăm ổng, ổng nói là ổng ở Củ Chi, rồi bây giờ trở về đây, ổng đi kháng chiến từ lúc 16-17 tuổi, bây giờ là 91 tuổi. Con nói ông ba được rồi, giờ trở về với Chúa đi, rồi ổng đồng ý. Con cho ổng mượn máy, xong rồi cuối cùng thì là sơ đó phải chuyển lên trại, cho nên con phải đi theo, con cho ổng mượn máy, con nói con cho ổng mượn nha. Chừng nào ổng về ổng lấy, xong rồi là tới chừng sơ đó con phải về thì là con hỏi ông, ông thích không? Thích. Thôi giờ ông mua máy đi, con cho ông cái thẻ. Thế là ông nói ông mua, sao tôi mua được? Thôi giờ lấy cái máy con, lấy tiền về mua cái khác. Thì con cũng chịu nữa. Rồi con gửi gắm ông đó cho một sơ y tá của dòng con đang phục vụ ở đó. Và kết quả thì là sơ đó mời cha, con mời cha sức dầu cho ông và cho ông xin tội rước lễ. Ông hiện nay ông vẫn trở về nhà, ông vẫn khỏe mạnh. Lúc đó là ông đau nặng, thở oxy, rồi 6-7 y tá đứng chung quanh giường mà không chết được. Và bây giờ thì ông rất là tốt lành, thỉnh thoảng con điện thoại thăm ông thì ông khoe là ông đã chuộc cái bàn thờ 1,000,000 đó, rồi cũng nhờ sơ đó tới thăm thỉnh thoảng. Rồi có một cái nhóm ở Long Xuyên là nhóm lòng thương xót Chúa cũng đến thăm ông thường xuyên, thì con an tâm với cái linh hồn đó và tạ ơn Chúa với cái linh hồn đó. Rồi một trường hợp khác, nhiều trường hợp lắm mà con xin chia sẻ một vài trường hợp thôi. Trường hợp là ông Bảy Kim Trọng, thì con cũng đem bài giảng lòng thương xót Chúa, con nói chuyện với bà, con cho bà nghe, bà thích không? Giới thiệu cho bà mua, bà mua rồi bắt đầu nói chuyện với ông thăm ổng, ông mù ổng ở chỗ. Cuối cùng thì ông chịu rửa tội. Rửa tội 2 tháng sau chết, nhưng mà rất là giằng co bên này bên kia. Cho nên rồi gia đình đó cũng thành chia thành hai phe với nhau để chống đối với nhau. Thì thế nào thì thế, nhưng mà linh hồn nó thuộc về Chúa thì tạ ơn Chúa rồi. Rồi hoặc là những người bỏ đạo không có xưng tội lâu năm, lâu tháng, lâu ngày, thì trường hợp bà Hai Hòa 17 năm thì bà nói là con bà 2-3 đứa rối, rồi bây giờ cha sở cũng cho xưng tội rất lễ, mà trong lòng bà có thành một cục đá rất là nặng, không biết làm sao tháo cởi. Thì con cũng đến với bà, con cũng dẫn lên cha sở, nhưng mà cũng không xong. Rồi cuối cùng thì là cha cũng không có giải quyết, nhưng mà cha nói thôi bây giờ đi xưng tội ở đâu đi. Thì đó là một cái mở một cái ngõ khác. Thì con dẫn bà lại Phanxicô xưng tội, xong rồi bà được nhẹ nhàng và bữa nay bà vẫn giữ đạo. Còn em Bình là BD Đồng Bóng, bỏ đạo cũng 20 năm rồi. Thì em có xưng tội rất lễ, nhưng mà phải cầu nguyện nhiều cho em này, tại vì cái sức mạnh sự giữ rất là lớn. Và ở trong nhà vẫn là có bà Quan Âm, có gò mối, rồi có những cái đồ thờ cúng, mà bên kia thì vẫn bàn thờ Chúa. Thì con có lại đó, con cũng đọc lòng kinh lòng thương xót Chúa, con cũng làm tuồng cửu nhật, nhưng mà sự giữ rất là mạnh. Con vẫn cần lời cầu nguyện của cha và của cộng đoàn. Hoặc là trường hợp mà nhiều lắm, nhưng mà trường hợp Ánh Sáng. Ánh Sáng thì là con đi thăm, con cũng thấy cái linh hồn này, cái nhà tan hoang hết, trong trước trong sau như cái linh hồn anh Bảy. Con nói không được, cái này phải giúp anh. Thế là con đem máy, lúc đó là con có máy, con cho máy cho thẻ, rồi con lặn chuỗi với anh dài 3 ngày. Nhưng mà cũng nhiều tháng, nhiều năm, chứ không phải là một lần được. Cho nên khi mà rất là giằng co giữa sự giữ với sự lành. Cho nên anh cứ khóc lừa với con, con mắc xét bệnh, con mắc làm công chuyện, con mắc này kia, kêu đi xưng tội hoài không đi. Cuối cùng là con đi công tác từ tháng 9, rồi tháng 10 cũng về, tới tháng 12 cũng chưa xong, 3-4 tháng cũng chưa xong, xét bệnh chưa xong. Cứ lý do đủ lý do hết. Xong cái con mới nói thôi bây giờ mà sơ giúp anh, mà sơ thương anh, con mới lại đó. Rồi trước khi làm đó thì anh cũng đi ra làm vườn, rồi xịt thuốc sâu, rồi cũng lạnh này cái nọ. Con mới giúp con pha cho một ly nước ngũ cốc 2 gói thật ấm uống đi, rồi nói chuyện. Uống xong rồi con mới dẫn anh đi. Con nói anh đi xưng tội nha, ngày mai mùng 8 tháng 12 lễ Đức Mẹ rồi, anh đi xưng tội đi, mình sẽ giúp. Anh nói thôi để con đi. Thế mà thế kia con nói không được, một con chiên lạc không thể tự nó trở về, phải có người giúp, và chủ chăn phải đi kêu, không thể tự nó đi về được, nó lạc nó không biết đường nó về. Cho nên khi mà anh dùng dằn cuối cùng thì con chờ, con nói con thương anh, Đức Mẹ thương anh, Chúa thương anh lắm, anh đi đi, không có cơ hội nào nữa đâu. Thế là anh chịu đi lại Francisco xưng rồi là nhẹ nhàng, nhưng mà xưng mùng 7, mùng 8 là lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Thì là con nói đi lễ đi, nhưng mà cuối cùng anh không đi, rồi con phải đi vắng, rồi tới chừng con về con hỏi thì chưa đi. Cho nên không còn cơ hội nào khác. Thì ngày 12 tháng 12 là khai mạc năm thánh lòng thương xót Chúa tại Long Xuyên, đó là cơ hội mà con chụp ảnh. Cho nên con mới nói anh chở sơ đi dự thánh lễ khai mạc là năm thánh lòng thương xót Chúa, thì anh đồng ý và anh đi vậy thì con sẽ bao cho anh hết, thay vì con đi sẽ biết cho tiện con, mà con chấp nhận để người khác nói con thế này thế kia để cứu cái linh hồn anh. Và bây giờ thì anh rất là sốt sắng, rất là tốt lành. Anh đi xưng tội, anh đi rước lễ và anh nói là Tết này vợ con về, con sẽ dẫn vợ con đi qua xưng tội cha. Đó là những cái điều mà con xin chia sẻ. Cảm ơn Phật. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là để cứu được một linh hồn, để đưa một người mà từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, để một người mà tin nhận lòng thương xót của Chúa, tôi gọi là trần ai khoai củ, nó cứ phải ba chìm bảy nổi. Tại vì như lúc nãy tôi có nói với anh chị em ấy, là ma quỷ nó luôn luôn, nó ma quỷ nó luôn luôn là nó rình chờ thời cơ, nó rình chờ thời cơ chứ nó không có tha. Cho nên là mình cứ tưởng rằng là mình làm như vậy là xong, mà ma quỷ nó bảo thì xong rồi, nó thì xong rồi. Nhưng mà rồi khi mình không tỉnh thức, khi mình không cầu nguyện nữa, khi mình lơ là nó chớp thời cơ nó làm lại, nó chớp thời cơ nó làm lại. Vì vậy mà cuộc hành trình đi tìm kiếm những gì đã hư mất, Chúa Giêsu nói đó, con người đi tìm kiếm những gì đã hư mất, nó gian truân lắm. Mà Đức Giêsu phải trả bằng chính mạng sống của Ngài cơ mà. Cho nên là khi mà anh chị em mình đi làm công việc loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, khi mà anh chị em mình đi làm công việc đi loan truyền lòng thương xót của Chúa đó, đúng như là sớm vừa chia sẻ đó, là điều đầu tiên quan trọng hết là mình phải có cái hạt giống lòng thương xót ở trong mình đã. Hạt giống lòng thương xót ở trong mình mà không có thì lấy gì mình đi gieo, đi trồng, đi vãi. Coi chừng ma quỷ lên nó lấy luôn cả những cái mình đang có, nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Vì vậy mà Đức Giêsu sau khi mà Ngài ăn chay 40 đêm ngày rồi, Ngài chấp nhận để cho ma quỷ nó cám dỗ. Tức là trong thời gian ăn chay cầu nguyện để mà chuẩn bị cuộc chiến đấu thiêng liêng, ta thấy nó phải có cái thứ tự. Và Chúa cũng biết rằng là cái sức của con người giống như là những người lính chẳng hạn, không thể nào ra chiến trường ngay được nếu mà không có trong thời gian là ít ra là phải 3 tháng quân trường mồ hôi đổ, ngày đầu tiên bỡ ngỡ, tay súng mới nhìn nhau, lâu dần rồi phụng khoái văn quân. Phải có 3 tháng quân trường mồ hôi đổ, phải có thao trường thâm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Nếu mà thao trường không đẫm mồ hôi thì chiến trường sẽ đổ máu nhiều lắm, phải trải qua. Giống như là chị nói, những linh thao đó là cuộc thao luyện thiêng liêng, thao luyện thiêng liêng mà cả ngày này qua tháng nọ để bắt đầu bước vào một cuộc chiến đấu. Lúc nào cũng có một cuộc chiến đấu mới, ngày nào mình mở mắt ra là bắt đầu một cuộc chiến mới. Giống như Faustina, bắt đầu là cuộc chiến và kết thúc là cuộc chiến. Bắt đầu là mở mắt ra là thấy đau khổ và kết thúc một ngày là khổ đau. Và trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, thấy Đức Faustina viết: ôi năm mới ơi xin trả mi, kết thúc một năm trong đau khổ và nước mắt, và bắt đầu một năm mới trong nước mắt và khổ đau. đấy thưa anh chị em, nó phải trải qua những cái cuộc chiến nó gian khổ như vậy. Đức Giêsu cũng phải chấp nhận cái thân phận của con người như vậy. Mà nếu Ngài không có ăn chay, không cầu nguyện thì chắc chắn là vào cái cơn cám dỗ này thua chắc. Thấy không ạ? Và Thiên Chúa cũng biết rằng sức của con người mình không thể chiến đấu thắng nổi ma quỷ, vì ma quỷ là loài thiêng liêng mà, chứ đâu phải là loài thường. Cho nên cái sức mạnh của nó, cái quyền lực của nó ghê gớm lắm. Vậy mà nó mới giằng giật mình ra khỏi Thiên Chúa. Và Thiên Chúa biết rằng là mình không thể chống lại nó nếu mình không có ơn của Chúa, mà ơn của Chúa chỉ có thể đổ xuống trên mình trong chay tịnh và nguyện cầu. Trong chay tịnh và nguyện cầu, không thể nào mình có thể thắng được nó nếu mình không nguyện cầu và chay tịnh. Chay tịnh là cái gì? Mùa chay là gì? Là mùa mà để mình luyện tập cuộc chiến đấu thiêng liêng. Ví dụ bây giờ tôi nhìn cái món ăn này tôi ham thích lắm, tức là phản xạ tự nhiên của con người tôi. Mà bây giờ mùa chay này tôi kiêng ăn, tôi không ăn thịt, tôi không ăn nhiều. Làm cái gì? Không phải là để tôi diet, để tôi giữ người nó thon. Sao cái này thon thế? Này đang ăn chay. Không phải. Không phải ăn chay để tôi giữ cho người nó đẹp. Nhưng mà tôi ăn chay là để, thứ nhất là tôi chiến thắng chính mình. Napoleon nói rằng là cuộc chiến thắng vĩ đại nhất không phải là cuộc chiến thắng địch quân, mà ông ta là một người bách chiến bách thắng. Mà Napoleon đã phát luôn, đến đâu là thắng đến đó. Nhưng mà cuối cùng thì ông nói rằng cuộc chiến thắng vĩ đại nhất, khó nhất, lớn lao nhất là cuộc chiến thắng chính bản thân mình. Và Napoleon đã không thắng được bản thân mình, cho nên ông ấy trở thành một người Việt chiến bại. Cuối cùng cũng chiến bại vì không thắng được chính mình, mặc dù có thể thắng được địch quân. Đức Giêsu cũng trải qua cái giai đoạn đó để cho mình thấy được là con người của mình ngày hôm nay mình phải chiến đấu. Thì mình không chiến đấu một mình vì có Chúa Giêsu chiến đấu với mình. Mình cầu nguyện cũng không phải cầu nguyện một mình mà có Chúa Giêsu cùng cầu nguyện với mình, như Ngài đã cầu nguyện, như Ngài đã ăn chay 40 đêm ngày. Và ngày hôm nay Ngài cũng tiếp tục cùng ăn chay, cùng cầu nguyện với mình, và để cùng chiến đấu với mình, và cuối cùng để Ngài sẽ chiến thắng. Chắc chắn là Ngài sẽ chiến thắng. Mình phải tin vào cái đó, quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Cho nên anh chị em mà đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, ta thấy rằng là cuộc chiến đấu những sự cám dỗ của ma quỷ với thánh nữ Faustina nó dài. Nhiều khi nó hiện lên một cách hữu hình nữa. Bầy quỷ dữ đến nó bủa vây, nó gầm gừ, nó gào thét, nó nổi đóa lên. Khi nó thành con mèo đen, nó đe lên Faustina. Có khi trong phòng thánh thì nó lại làm đổ cả một cái bình bông, mà đổ bình bông đúng vào lúc mà bề trên mở bước vào một phòng thánh ấy mới chết đi. Làm Faustina không có kịp vừa thu dọn, cuối cùng bị mắng cái chị này đoảng quá đi. Không có cái bình bông đến bàn mà cũng không biết nói thế nào được, đính chính thế nào được. Nói người ta lại càng bảo mình mát. Ma nào quỷ nào mình làm rớt bình bông được đổ tội cho quỷ cho ma. Chị em thấy không? Rồi có lúc nó đè Faustina mà nó như được một cái con mèo đen mà nó cũng nặng cả tấn là thế nào. Rồi có những vị thánh mà bị nó đánh lật giường, rồi nó đánh đủ thứ, nó lành hành hạ đủ thứ chuyện. Nhưng mà cái đó mình còn thấy được cái sức mạnh của nó. Thấy không? Có khi mình còn thấy được là đó là đối thủ, đó là ma quỷ. Sợ thì có sợ, nhưng mà dẫu sao đi mình cũng biết mặt địch thủ. Còn nó ghê gớm hơn là cái chỗ mà nó những lời cám dỗ ngọt ngào. Những lời cám dỗ ngọt ngào này, ông là Chúa mà. Giêsu sau khi 40 đêm ngày ăn chay thì thấy đói. Ma quỷ nó canh đúng thời cơ, anh chị em thấy không? Nó canh đúng vào lúc mà mình vừa mới ăn chay xong mà mình thấy đói. Tưởng là thoát tục rồi. Có khi mình cầu nguyện, có khi mình tĩnh tâm, có khi mình tham dự thánh lễ, thấy sốt sáng, mình tưởng là mình thoát tục rồi. Tưởng là bây giờ là ngon cơm rồi, tưởng bây giờ là mình là thánh thiện rồi, đạo đức rồi, mình có áo giáp rồi. Nhưng mà không ngờ vẫn còn một cái hở sườn. canh vào đúng cái đó nó cám dỗ là đang đói. Anh chị em thấy không? Tại sao nó không cám dỗ tiền lúc đó? Không. Đói mà đưa tiền nó có ham không? Anh chị em thấy ma quỷ nó hay không? Hay là cái chỗ đó. Nhưng ai mà thèm cái gì thì nó cám dỗ cái đó. Ai thích cái gì thì nó cám dỗ cái đó. Vậy nó mới thắng được chứ. Mình thì mình cứ sống theo cái bản năng tự nhiên của mình. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Theo cái bản năng đó và nó cũng cám dỗ theo cái bản năng đó. À, đang đói phải không? Nếu mà đang đói thì chỉ việc lấy bánh mà ăn thì đâu có thành vấn đề. Ông là con Thiên Chúa thì ông biến đá này thành bánh đi. Tại sao nó không cám dỗ là ông đói thì ông lấy bằng tiền ông mua bánh và ông ăn đi? Tại sao nó không cám dỗ là bây giờ nếu mà ông đói thì bây giờ tôi cho ông bánh này thì ông theo tôi đi? Tại vì biết rằng là khi mình đói như vậy mình thèm ăn, nhưng mà biết rằng Đức Giê-xu là đứng đầy quyền năng, mà nó biết rằng cái cám dỗ mạnh nhất ấy, là cái cám dỗ mà bằng cái con đường vinh quang của thế trần. Bằng con đường vinh quang của thế trần, các anh chị đọc trong nhật ký thánh nữ Faustina, có những lúc mà Faustina nói rằng sao mà con gặp thử thách đau khổ quá, đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà sao mà nó nhục nhã ê chề quá. Thì Chúa mới nói với thánh nữ Faustina rằng là càng đau khổ, càng thử thách bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng đó là con đi đúng đường, đó là công việc của ta, đó là thánh ý của ta. Làm như vậy để cho con thấy rằng là không phải sức của con mà con có thể thắng được chuyện đó. Anh chị em thấy không? Cho nên là nó cám dỗ Chúa Giê-xu là cứ vinh quang đi, cứ nổi đi, cứ đổi đình nổi đám đi, thay vì lấy tiền mua bánh được không? Dễ dàng không? Quá dễ. Nhưng mà không, vì ông là con Thiên Chúa, vậy thì ông biến đá thành bánh đi. Vì nó thấy rằng là con người mình dễ bị cái cám dỗ đó, dễ tỏ ra rằng ta đây, dễ tỏ ra rằng ta có quyền, thấy không? Và cậy vào sức mình mà không cậy vào sức của Thiên Chúa nữa. Có đó cám dỗ dễ nhất, cám dỗ mà thích tỏ ra là ta đây, hát cũng thích hát cho nó nổi lên, làm kiệu cũng thích làm kiệu cho nó nổi lên, làm tòa cũng thích làm tòa cho nó nổi lên. Cái cám dỗ mà cho mình nổi lên, mà bằng những cái việc mà mình thấy rằng là hợp lý chứ, tại vì là Chúa mà, Chúa có quyền biến đá thành bánh không? Có quyền không? Có khả năng không? Có quyền, có khả năng, có tự do không? Mà không làm. Vì nếu làm như vậy là làm theo ý của mình, chứ không phải làm theo ý của Chúa. Ý của mình tức là ma quỷ nó xúi mình, đó là ý của mình, chứ đâu phải ý của Chúa đâu. Cái cám dỗ căn bản mà mỗi người chúng ta vẫn phải chiến đấu là một bên là ý mình, một bên là ý Chúa. Mà ma quỷ thì nó chỉ bảo rằng bây giờ mày cứ ý mình mà làm, cứ ý con mà làm, cứ ý mày mà làm, cứ ý sơ mà làm, cứ ý cha mà làm. Đó là khó nhất. Và chúng ta vợ chồng tranh cãi nhau cũng chỉ vì ý của chồng với ý của vợ. Cha mẹ con cái tranh nhau cũng vì ý cha mẹ với ý con cái không khớp với nhau. Và bề trên bề dưới tranh cãi nhau cũng chỉ vì ý bề trên và ý bề dưới. Chẳng có ai lấy ý Chúa làm tiêu chuẩn, làm mẫu mực, để thử coi ý của bề trên và ý của bề dưới coi đâu là ý của Chúa. Ý của vợ với ý của chồng mình ngồi nói lại với nhau, xin Chúa soi sáng cho con thấy đâu là ý của Chúa. Nếu mà đó là ý của Chúa thì dù có bị thiệt thòi, dù có bị thế nào đi nữa con vẫn chấp nhận con theo. Mà nếu đó không phải là ý của Chúa thì dứt khoát cho dù có lợi cả thế gian này con không theo. Cho dù người ta có công tôn vinh con lên làm cái gì nữa, có thăng quan tiến chức nào đi nữa mà không phải là ý của Chúa thì nhất định là không. Đó là một cuộc chiến đấu. Và đó là chiến thắng. Ấy, tôi thấy rằng ba cái cám dỗ của Chúa không chỉ có cái căn bản là lấy ý mình thay vì ý của Chúa, mà cái ý mình thì nghe nó hợp tình và nó cũng hợp lý nữa. Đang đói, tôi có quyền thì tôi biến đá thành bánh, tôi ăn chứ việc gì tôi phải đi mua ở chi cho nó mệt. Và khi tôi làm như vậy thì khắc theo không? Theo không? Theo chứ. Quá ngoạn mục đi nữa. Ào ào đi theo, cứ đi theo đi. Hết cơm, hết gạo gì đó. Cứ vô chỗ nào có nhiều đá là ngon. Càng nhiều đá thì càng nhiều bánh. Thấy chưa? Và đó cũng là cái cám dỗ mà ta hay bị nghe rất là xuôi tai. Có thực mới vực được đạo. Chưa thấy không? Chị thấy không? Anh thấy không? Ngay trong đời tu mình cũng bị cám dỗ. Có thực mới bị vực được đạo ấy chứ. Không có tiền lấy gì mà xây nhà dọc. Không có tiền lấy gì mà nuôi ơn gọi. Kinh nghiệm. Cho nên phải bằng mọi giá phải tìm ra tiền. Đồng ý là cần tiền, nhưng mà không phải là cần tiền bằng mọi giá, không có. Hay khác nhau. Có dám tín thác không? Tín thác là dẫu không có tiền thì vẫn tin rằng là Chúa có đường lối của Chúa, Chúa có cách của Chúa, mà tôi cứ đi theo cách của Chúa thôi. Người ta có chê tôi, người ta có chửi tôi, người ta có nhạo báng tôi, và tôi có bị thua thiệt trước mặt người đời cũng chấp nhận. Trời ơi, cha làm giống cái dòng kia phải làm gì là ngon lắm rồi đó. Chẳng cần nó phải làm gì cả, cứ đi coi trẻ hay là khỏe. Coi trẻ là khỏe. Không cần biết cái đặc sủng của mình là gì, ơn gọi của mình là gì, cứ đi coi trẻ là khỏe. Có đúng không? Có đúng không? Đó, thấy chưa? Mình cũng dễ bị cám dỗ vậy mà mình mới nói rằng là thì phải có, thì chị em mới có điều kiện mà làm việc tông đồ, mới có nuôi ơn gọi được chứ. Kinh khủng không? Trong khi đó, khi Chúa nói với thánh nữ Faustina là lập dòng lòng thương xót Chúa, Chúa bảo rằng cái dòng này được một dòng mới trong giáo hội, không có những cơ sở nguy nga đồ sộ, và cuộc sống phải hết sức là đơn sơ khó nghèo. Trước mắt thế gian không có những số lượng đông, không cần đông, không cần cơ sở to lớn, mà đơn sơ nhỏ bé với số lượng con người có chất lượng, chứ không cần với số lượng những con người mà chỉ đếm trên con số mà thôi. Vì vậy mà dòng lòng thương xót Chúa cho tới bây giờ cũng chảy ra chóc vẩy mãi. Nữ có rồi mà nam vẫn chưa có linh hồn gì cả, vẫn cứ đang là những anh chị em linh mục tu sĩ đang mày mò tìm kiếm. Có rồi nhưng mà chưa có trở thành một cái dòng chính thức, một dòng lớn như là các dòng khác, mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm. Em thấy đó là một cái cám dỗ mạnh lắm, mà nó nghe nó hợp tình hợp lý lắm kìa. Anh em thấy không? Giống như là mình bị cám dỗ là ngày Chủ nhật ấy, bây giờ ai cũng đi làm hết rồi. Có khi đâu cần tiền mà vẫn đi làm. Không cần tiền mà vẫn đi làm vì lý do là muốn có thêm tiền. Mình muốn có thêm tiền chứ không phải là mình cần tiền. Chủ nhật ta vẫn cứ đi làm. Và cũng hợp tình hợp lý bảo ra chỉ ở nhà chơi nó phí, đi làm có thêm tiền ăn tiêu cho nó thoải mái. Phải không ông? Không có nghỉ ngày Chủ nhật đâu. Đấy, tới tuổi này mà vẫn cứ là đi làm ngày Chủ nhật, ví dụ là kiếm thêm tí. Khó. Đấy là cái cám dỗ, cám dỗ ngày hôm nay. Và mình nghe rất là hợp lý, hợp tình. Đời cũng vậy, mà đạo cũng vậy. Có khi nhà đạo thì ma quỷ nó càng cám dỗ mình tinh vi hơn, càng cám dỗ mình tinh vi hơn. Là bây giờ 2 chuông thì phải 3 chuông, 3 chuông thì phải 5 chuông, 5 chuông thì phải 7 chuông. Cứ như thế. Và cái gì mình phải chơi hàng độc. Hàng độc thì đương nhiên nó mắc. Bàn thờ này không phải hàng độc, không đâu có. Không nhà thờ nào có đài này cũng phải hàng độc, không có giọng nào có. Cái gì mình phải là phải độc, độc nhất vô nhị. Mà mình quên rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới là độc nhất mà thôi. Chỉ có một mình Thiên Chúa là độc nhất vô nhị mà thôi. Còn tất cả mọi cái là do bàn tay của Thiên Chúa dựng nên, mà tìm cái gì mà độc nhất trên cõi đời này. Mà những cái độc nhất trên cõi đời này mình có, nó có tồn tại được mãi không? Những cái mà mình tưởng rằng là độc nhất, chưa chắc độc nhất. Núi cao thì cũng có núi cao hơn. Người đẹp cũng có người đẹp hơn, người giàu cũng có người giàu hơn, người nghèo cũng có người. Sao chẳng ai nói cái đó hả ta? Chẳng ai ai nghĩ như vậy bao giờ vậy? Mà lúc nào cũng cứ phải hơn, phải giàu hơn, cao hơn, đẹp hơn. Mà đó là cái cám dỗ ngày hôm nay. Cái gì mình cũng phải hơn. Mà cái cám dỗ hơn người, ma quỷ nó dùng cái cám dỗ đó, nó khéo léo, nó che đậy khéo lắm. Mà nó làm cho mình thỏa mãn được cái tự ái của mình, thỏa mãn được cái tự cao của mình, thỏa mãn được cái tự đại của mình. Và những cái cám dỗ nó ngọt ngào lắm, thưa anh chị em. Cám dỗ là cũng làm vinh danh Chúa vậy, thấy không ạ? Cám dỗ là thì nó là phương tiện nữa mà, có sao đâu. Mà nếu là phương tiện thì tại sao mình cứ phải dùng cái hết phương tiện này tới phương tiện kia? Như Đức Giáo Hoàng nói là các linh mục, các tu sĩ, cái giám mục đi cái xe nào vừa phải thôi, đó là phương tiện. Tại sao là phải cái xe sang nhất, đẹp nhất để làm gì? Rồi cái nhà cũng ở, mình là người đi tu mà, Đức Giáo Hoàng bảo phải tạo sao những tòa giám mục phải sang trọng cả bao nhiêu là triệu đô la để làm gì? Chứ nhà vẫn cứ ở trong cái nhà Santa Maria đấy, nhà Mata đấy, phải không? Nhà Mata đấy, không vào trong cái cung điện của Đức Giáo Hoàng, và vẫn dùng cái xe vừa phải, thì vẫn ăn bình thường, nó cũng bị cám dỗ chứ. Tôi là Giáo Hoàng thì tôi có quyền, phương tiện mà. Thế tại sao anh đang là phó cái lên xứ thì anh có xe hơi? Ví dụ vậy, thấy không? Mình dễ bị cám dỗ lắm, thưa anh chị em. Cái cám dỗ là cho rằng đó là phương tiện, nhưng mà thực sự đó là cái mà ma quỷ nó dụ Đức Giêsu biến đá thành bánh mà ăn đi. Rồi cám dỗ ghê gớm hơn là cho thấy tất cả cái nước thiên hạ và nói rằng tất cả cái này nó thuộc về tôi. Anh chị em nghe kỹ câu đó nha. Câu đó mới là câu khủng khiếp mà mình cũng để ý đó. Ma quỷ nó bảo với Đức Giêsu rằng tất cả những cái này, những vinh quang của thế gian này thuộc về tôi. Còn Đức Giêsu nói là nước tôi không thuộc về thế gian này. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Và Phaolô nói rằng quê hương của chúng ta là ở trên trời. Còn mình thì ma quỷ nó sẽ cám dỗ mình là đây là cõi đời đời đây. Đây là tất cả sự sống của mình đây. Có những người có được căn nhà nó rằng đây là tất cả. Mà cái đùng cái nó cháy có đâu thì cũng tan cái gì đâu, phải không? Rồi có được gia tài của cải, mình cũng cho rằng đây là lẽ sống của mình. Không có nó thì mình không sống được. Thế trước khi có nó mình có sống không? Đâu phải mình, lúc mình đẻ ra là nó có đâu, nó có, phải không? Lúc mình đẻ ra chưa có, rồi từ từ mình ăn đi làm ra nó mới có. Mà vào đây là lẽ sống của mình là sao? Đúng không? Nếu mà lẽ sống của mình thì mình sinh ra thì đã phải có rồi chứ. Và mình chết đi thì phải đi theo mình chứ. Mà đây sinh ra thì chưa có, mà chết đi thì phải bỏ lại. Vậy bỏ đó là lẽ sống. Mà ma quỷ rằng tất cả những cái này là thuộc về tôi. Nó ghê gớm ở chỗ là tất cả những cái này là thuộc về tôi. Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Kinh nghiệm. Tất cả đã được trao cho tôi rồi, và tôi muốn trao cho ai thì tùy ý. Tùy ý của ma quỷ chứ không phải tùy ý của Chúa. Khủng khiếp lắm, thưa anh chị em. Cái cám dỗ này là càng nó càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vì thế mà Đức Giáo Hoàng nói rằng là giáo hội phải là giáo hội nghèo, chứ không phải là chỉ là của người nghèo hay là cho người nghèo, mà phải là giáo hội nghèo, tức là những người sống mà phục vụ giáo hội đó phải là những người nghèo thực sự. Nghèo thực sự nghĩa là mình hoàn toàn mình không có dính bén để mình thuộc về Thiên Chúa. Vì những cái của cải thế gian này là nó thuộc về ma quỷ rồi, mình phải biết dùng nó chứ không để nó dùng mình. Mình làm chủ nó chứ không để nó làm chủ mình. Cho nên người ta mới bảo rằng tiền là một đầy tớ tốt. Chị sai nó làm gì nó làm. Chị sai nó đi mua gạo cho người nghèo. Nó mua. Chị sai nó bảo Tết rồi, đi chăm sóc cho 1.000 người mù. Nó đi không? Đi. Chị nói nó đi, để tớ rất tốt. Nhưng mà phải chị làm chủ nó cơ. Và đồng tiền là một ông chủ xấu. Nếu mà để nó làm chủ mình thì mình làm nô lệ cho nó thì nó làm ông chủ xấu lắm. Này, phải đi tham nhũng lấy tiền thêm về cho tao. Sang nhà bên cạnh coi có gì hở hở, cho hết về đây cho tao. Chủ nhật không có đi lễ, đi làm lấy thêm tiền về cho tao. Anh chị em thấy không? Đấy. Tu thì tu nhưng mà cũng phải có của cải để mà làm phương tiện phát triển nhà dòng. Đem hết tiền về đây cho tao. Thấy không? Mình nắm nô lệ. Nô lệ cho đồng tiền mà nó là điều khiển mình lắm. Xây nhiều tháp chuông lên cho tao. Làm cho người ta nể mặt cho tao. Chơi những hàng độc cho tao. Tổ chức linh hình tốn kém thật nhiều cho tao. Một ngày lễ tạ ơn mấy chục tỷ. Ví dụ vậy. Để cho người ta lác mắt, cho người ta nể. Với cái thống kê những con số mà toàn tiền tiền tiền không, thì nó sẽ là một ông chủ xấu, nó điều khiển mình. Và khi mà mình được nó nâng mình lên như vậy rồi đó, thì nó còn thêm một cái cám dỗ khủng khiếp thứ ba nữa là gì? Là thách đố Thiên Chúa. Thách đố luôn Thiên Chúa là con ngon nhảy xuống đi, vì Thiên Chúa sẽ tay đỡ tay nâng. Nghe đúng không? Đúng quá đi chứ. Toàn lấy lời Chúa ra mới ác cái gì. Nó cứ chóc một câu lời Chúa ra, chóc một câu lời Chúa ra, rồi áp dụng theo nghĩa đen. Mà mình cứ bị như vậy là có nhiều khi chị em mình dễ bị những người mà họp kinh thánh mà chỉ để bắt bẻ mình hay là để dụ dỗ mình là bị dễ theo lắm. Còn anh suốt sáng qua tôi đến thăm, vợ buồn quá, bảo trai chồng con nó bỏ đi rồi. Bảo nó bỏ đi theo ai? Bảo nó bỏ đi không, nó chồng con nó không bỏ đi theo ai cả, mà nó bỏ đi theo một cái tà thuyết lạc giáo. Lạc giáo tà thuyết là tận thế gần đến rồi, cho nên là đừng lấy vợ lấy chồng, đừng có làm ăn gì cả. Thế là nó xách xe với xách máy vi tính gì nó bỏ đi đâu hết rồi, nghe bỏ lên núi lên nước gì rồi. Mình chờ đến ngày tận thế sắp đến rồi, không làm ăn gì cả. Những người thầy follow bảo đó, mình bị cái cám dỗ là mình thách đố Thiên Chúa, làm như là mình thay quyền Thiên Chúa, mình biết được ngày tận thế sắp đến. Ghê không? Chú bảo là ngày đó là không ai biết được, ngay cả con người là Đức Giê-xu đó, trong thân phận con người ngay cũng không biết được, chỉ có Cha ta biết mà thôi. Thánh Đức Phô-xê đã hỏi rằng lạy Chúa bao giờ thì con Chúa cất con về, chú bảo chuyện đó con không cần biết. Chuyện của con là sống, chứ không phải là bao giờ chết. Mà mình dễ bị cám dỗ là mình thách đố Thiên Chúa. Chị đau bụng mà không có chịu đi uống thuốc, có phải thách đố Chúa không? Thế không ạ? Trừ phi là mình đã tìm hết mọi cách rồi. Và trong khi mình tìm mọi cách thì mình vẫn không có hoàn toàn là chỉ tin vào nó mà thôi. Nhưng mà phải cầu khẩn rằng lạy Chúa, xin Chúa cho con được gặp thầy, gặp thuốc. Chúa có nhiều cách để cứu chữa mình. Người cứu chữa mình là Thiên Chúa. Mà Chúa có thể dùng nhiều cái cách thức khác nhau. Có khi chỉ một cái bài thuốc nam thôi, đúng không? Có khi chỉ là một cái bà ấn huyệt thôi. Có khi chỉ là một người châm cứu thôi. Thí dụ như vậy. Và cũng có khi là do lòng mạnh nhất là phải do lòng tin của mình. Chúa bảo tin thế nào thì con được như vậy. Nhưng mà đừng thách đố Chúa. Đừng có làm như vậy để mình khoe rằng là tôi là được ơn của Chúa đấy à nha. Còn bà không có được ơn của Chúa đâu đó à. Tôi cầu nguyện mạnh lắm mà tôi mới được như vậy á. Bà mà liễu vào cầu nguyện đi. Ghê chưa, làm như là mình phiên viên cầu nguyện. Làm như lòng tin của mình to lắm. Chú bảo là lòng tin có bằng hạt cải không phải đã chưa có mà. Phêrô phải rằng lạy thầy xin thêm lòng tin cho con, đức tin của con yếu đuối quá. Chú nói với các tông đồ là sao tôi còn hèn tin thế, còn mình ngày hôm nay làm gì mình tưởng mình vừa ngon được. Đúng có được như vậy. Thưa anh chị em, thì xin Chúa trong mùa chay là mùa chiến đấu thiêng liêng, mùa mà mình được mời gọi là hãy tỉnh thức và cầu nguyện, thì anh chị em có một vài cái hy sinh nhỏ bé trong đời sống hàng ngày. Hy sinh nhỏ bé trong đời sống hàng ngày, thay vì mình cãi lại tiếng thì mình im được cái được không? Được không? Thay vì giờ ý mình là phải làm cái này, bây giờ mình thôi chiều theo ý chung được không? Ví dụ vậy. Thay vì mình phải nói cho nó bỏ ghét hay là bỏ tức, thôi một câu nhịn chín câu lành được không? Cứ như vậy phải tập lắm thưa anh chị em. Tôi thấy bản thân tôi khó, lúc này đang nói thì ngon lắm, lúc này đang cầu nguyện thì mạnh lắm, lúc này đang chia sẻ thì là sắc tín lắm, nhưng mà ma quỷ mà nó lại chờ thời cơ khác. Lúc này thì nó bảo được, ông cứ nói đi, được, ông cứ như vậy đi, liệu có giữ mãi được như vậy không, chờ thời cơ. Cho nên lúc nào mình tự mãn, tưởng là mình ngon rồi là mình bắt đầu chuẩn bị thua. Đừng có tự cao, tự mãn, tự đại và tự hào, nhưng mà chỉ có một niềm tín thác vào Chúa, lạy Chúa xin thương xót con. Vì nếu mà không có Chúa, con không thể làm gì được. Nhưng tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Giêsu Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Hãy trỗi dậy hỡi ai hỡi. Chúa sao hòa đưa ta về cùng với Chúa.